Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 690, lục đạo luân hồi. Lưu lại dưới ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một chuyện. Phương Mặc nhìn Hậu Thổ, nói, ngươi nói. Hậu Thổ nói chuyện rất dịu dàng, trừ tính tình hiếu chiến. Cái khác cùng Vu tộc thô cuồng có sự bất đồng rất lớn. Không phải sao? Nhìn thấy Phương Mặc như vậy, Hậu Thổ cũng là cười trả lời, ngươi đi theo ta. Phương Mặc đưa tay kéo lại tay của Hậu Thổ, sau đó một cái lắc mình, cũng là xuất hiện ở huyết hải chỗ. Ngươi xem, nơi này. Phương Mặc chỉ về phía tràn đầy oán giận cùng oan hồn cực bắc chi địa, nói, nơi này là. Hậu Thổ nhìn hết thảy trước mắt, không biết tại sao, bỗng nhiên buồn từ đó tới. Trong hồng hoang chết đi sinh linh, nguyên thần cùng hồn phách không chỗ nào có thể đi, cũng là đều hội tụ ở nơi này. Ngươi có ý kiến gì hay không? Phương Mặc nhìn Hậu Thổ nói, ý của ngươi là khiến ta làm cái. Hậu Thổ phúc linh tâm trí, tự nhiên là ngộ đạo. Rõ. Phương Mặc gật đầu, nhưng là nếu ta là hóa thân lục đạo luân hồi, liền rốt cuộc không thấy được ngươi. Theo Phương Mặc lăn lộn lâu, Hậu Thổ tự nhiên là không có loại đó nguyện ý là người trong thiên hạ hy sinh hết thảy tâm tình. Theo Phương Mặc, cả đời không tốt sao? Ngươi là tinh huyết của bàn cổ hóa thành a? Phương Mặc nhìn Hậu Thổ, hỏi, đúng vậy a, đây không phải người hồng hoang đều biết. Hậu Thổ nhìn Phương Mặc, kỳ quái nói, vậy cái gì nói cho ngươi biết cái bí mật? Thật ra thì, ta lúc đầu cùng bàn cổ hai cái, đều là xưng huynh gọi đệ như vậy. Nếu ngươi, như vậy, ta sau đó, thấy bàn cổ cũng không tốt nói chuyện. Phương Mặc giả bộ như rất khó khăn nói, thật ra thì đây chỉ là mặt khác nguyên nhân thôi. Vu tộc huyết mạch cuối cùng có chút thấp, còn không bằng nhân tộc huyết mạch ưu tú. Cho nên, Phương Mặc muốn cho Hậu Thổ trực tiếp dùng thiên đạo công đức đúc thành một cái thân thể mới. Như vậy tiến bộ tốc độ cũng càng thêm nhanh. A, Hậu Thổ trực tiếp trợn tròn mắt. Đầu năm nay, còn có làm như vậy sự tình. Ngươi hỗn đản này, nói lời này là có ý gì? Ngươi là chê ta là phụ thần hài tử có phải hay không? Ngươi kia cũng đừng tới tìm ta a. Hậu Thổ nghe xong liền tức giận. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, lão tử từ thế giới kia tới, thầy trò yêu nhau, tình yêu xế bóng đều có. Ngươi đây là cái gì? Phương Mặc liền vội vàng cười giải thích, Vu tộc huyết mạch cuối cùng có chút thấp. Ngươi mặc dù bây giờ đạt đến tiên đạo đỉnh phong, nhưng tư chất như vậy, coi như tu luyện cả đời cũng thành không được thần. Hơn nữa, sau đó còn có một trận đại chiến. Ta nhớ ngươi có thể cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, mà không phải vẻn vẹn những năm kia. Phương Mặc cười nói, ta cái này trên cơ bản đã coi như là vĩnh sinh đi. Hậu Thổ hồ nghi hỏi, dĩ nhiên không phải, tiên tôn tuổi thọ mặc dù có thể tính là lâu đời vô cùng, nhưng ở một chút thế giới quy tắc cao hơn địa phương, cuối cùng vẫn là có hạn. Phương Mặc nhìn Hậu Thổ, nói, đây cũng là lời nói thật. Thánh nhân ở hồng hoang, đúng là đồng thọ cùng trời đất. Thậm chí hồng hoang vỡ vụn, chỉ cần thiên đạo vẫn còn, thánh nhân sẽ không phải chết. Nhưng ở thế giới khác, coi như là ở tiên giới, đều không phải là như vậy. Tiên tôn cũng biết chết. Quân không thấy, Mặc Vân tiên vực cái trước tiên tôn chính là nhanh chết già. Phương Hằng mới ra tay đem cái kia tiên tôn giết chết. Tư chất, ở đẳng cấp thấp, xác thực không coi vào đâu. Nhưng đã đến đẳng cấp cao mà nói, người khác có lẽ đột phá một cái giai vị sống tiếp. Người cố gắng hơn phân nửa đời, vẫn là cắm ở cấp bậc kia, liền chết, đây chính là tư chất chênh lệch. Tổ Vu huyết mạch chỉ có cấp 6, quá thấp. Hơn nữa, Tổ Vu huyết mạch không giống như là nhân tộc huyết mạch, đã có được rất cao bao hết cùng tính, coi như là hệ thống cũng không thể đổi đi Tổ Vu huyết mạch, bởi vì Tổ Vu là không có linh hồn. Kỳ Ý Liễu biết là trực tiếp dung nhập nhục thân, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là chê ta đây. Hậu Thổ nhìn Phương Mặc, có chút ngượng ngùng nói, tốt, lần này khai sáng lục đạo luân hồi công đức, trừ cho ngươi thành lập nguyên thần, chế tạo nhục thân, còn lại đủ để cho ngươi đột phá đến cảnh giới thần nhân. Đem ta chuẩn bị cho ngươi những thứ đó lấy ra, ta hộ pháp cho ngươi. Phương Mặc nhìn Hậu Thổ nói, ta đã biết. Hậu Thổ gật đầu, sau đó đem Phương Mặc cho hắn những kia cái gì cầu nại hà a loại hình toàn bộ đem ra. Phương Mặc cười cười, nhìn Hậu Thổ gật đầu. Hậu Thổ muốn động thủ, nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong biển máu vọt ra. Minh Hà bái kiến đạo tổ, mong rằng đạo tổ chuộc Minh Hà đến chậm tội. Minh Hà nhìn Phương Mặc, nói với giọng cung kính, không có chuyện gì, đúng, ngươi nếu tới, vậy cũng thuận tiện tặng cho ngươi một tôn đại tạo hóa. Phương Mặc nhìn Minh Hà nói, cảm ơn đạo tổ, cảm ơn đạo tổ. Minh Hà nghe thấy được biết đạo tổ tạo hóa, lúc này nở nụ cười vui vẻ, sau đó liền canh giữ ở một bên, chờ Phương Mặc nói đại tạo hóa. Phương Mặc nhìn hướng về sau Thổ, gật đầu, Hậu Thổ chớp chớp mắt, sau đó thân hình tăng vọt, cuối cùng so với cả huyết hải đều lớn thêm không ít. Nay ta Hậu Thổ, lấy thân hóa luân hồi, lập lục đạo, từ đây thiên địa không diệt, luân hồi không dứt, vạn vật có thứ tự, lấy hỗn độn linh bảo, cầu nại hà, sông Hoàng Tuyền, quỷ môn quan trấn áp lục đạo luân hồi khí vận. Hậu Thổ tiếng như hồng trung, lớn tiếng nói rơi xuống, Hậu Thổ cũng là cả người binh dài, phối hợp thêm Hậu Thổ thổ chi đại đạo, huyết hải chỗ liên tiếp. Sau một lát, Hậu Thổ nhục thân đã biến mất không thấy, ở huyết hải chỗ lại là xuất hiện một cái tản ra thần bí ánh sáng luân bàn. Luân bàn bên trên có 6 cái lỗ lớn, đúng là lục đạo, đại đạo, lại là thừa nhận lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi cũng là chậm rãi tiềm nhập giữa thiên địa. Từ đây, chỉ có bậc đại thần thông hay là người chết có thể đi đến lục đạo luân hồi. Hỗn độn linh bảo quỷ môn quan mở ở hồng hoang các nơi. Sông Hoàng Tuyền lòng sông cũng là trở thành Hoàng Tuyền lộ mang theo người chết linh hồn đi đến quỷ môn quan. Thiên đạo, hắn ngươi sao còn chờ cái gì? Phương Mặc ngẩng đầu đối với thiên đạo quát. Ai ai ai, đến, thiên đạo đã đang chuẩn bị. Thật sự lần này công đức quá lớn, cần sửa sang một chút. Phương Mặc kiểu nói này, thiên đạo nhanh tăng thêm tốc độ, thật nhanh đem trường kiếm công đức đưa xuống dưới. Thấy được công đức tới, Phương Mặc bắt lại trong đó một đoàn, đem nó ném về lục đạo luân hồi chỗ sâu nơi nào đó. Nơi đó, Phương Mặc đại pháp lực ngưng tụ Hậu Thổ ý thức, công đức hơi dính đến ý thức, lập tức bắt đầu thuế biến. Không cần một lát, Hậu Thổ ý thức cũng là biến thành nguyên thần. Hơn nữa, còn là dụng công đức sáng tạo nguyên thần. Hoa, thật thần kỳ a. Hậu Thổ nhìn nguyên thần của mình, cười nói, trở lại, lần này, Phương Mặc trực tiếp đem hỗn độn chi lực của mình, phối hợp với công đức khổng lồ, đưa đến bên người Hậu Thổ, thuận tiện lại lấy ra Hồng Mông Thăng Long Lô, tiến vào, Hậu Thổ. Phương Mặc nhìn Hậu Thổ nói, ai? Hậu Thổ gật đầu, sau đó liền mang theo công đức khổng lồ đầu nhập vào trong Hồng Mông Thăng Long Lô của Phương Mặc. Tiến vào trong Hồng Mông Thăng Long Lô, Phương Mặc đem nhiệt độ điều đến thích hợp nhiệt độ, bắt đầu chậm rãi ôn dưỡng Hậu Thổ nhục thân cùng nguyên thần. Ở thời gian gia tốc dưới tình huống, 10 năm về sau, một tiếng nổ vang, Hậu Thổ một tiếng màu vàng đất cung trang từ bên trong vọt ra. Phương Mặc, chúng ta thành công nữa nha. Hậu Thổ một mặt nụ cười, nhìn Phương Mặc trước mặt, cười nói, chúng ta thành công. Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng cho thấy cấp 8 tư chất Hậu Thổ. Hài lòng gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.